Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, chương 2587, xử lý thi vương. 780 cỗ tử mao cương thi hô nhau mà lên. Hướng phía kia 4 cỗ thi vương đánh giết mà đi, lập tức hò hét ầm ĩ một mảnh. Bạch Phật Di Lặc đã dùng thi vương thủ hộ này tỉnh mộng kiều. Đã nói lên này thi vương là cực kỳ khó đối phó. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Trước đó nhào lên kia mấy cỗ tử mao cương thi, dễ như trở bàn tay liền bị kia thi vương dùng cái kim cắt bỏ đầu. Cho nên ta không thể không khiến những cái kia tử mao cương thi tất cả đều đánh giết đi lên. Cuốn lấy những cái kia thi vương, chúng ta tốt thừa cơ đem kia tỉnh mộng kiệu làm hỏng rơi. Thi vương dù sao cũng là thi vương, những cái kia tử mao cương thi bổ nhào về phía trước đi lên. 4 cỗ thi vương lập tức tất cả đều vừa tỉnh lại. Một cái va chạm trong lúc đó, liền đem những cái kia tử mao cương thi đụng bay đi ra 10 cái. Bất quá tử mao cương thi tại Mao Sơn Đế Linh khống chế dưới cũng là không sợ hãi. Nhào nhào lần nữa từ dưới đất bắn lên, tiếp tục hướng phía thi vương bên kia đánh giết. Nhìn thấy những này tử mao cương thi tạm thời cuốn lấy những cái kia thi vương, ta quay đầu nhìn về phía Lý Bán Tiên, vội la lên: "Lão Lý, này tỉnh mộng kiệu rốt cuộc là cái quái gì? Như thế nào mới có thể đem này tỉnh mộng kiệu làm hỏng rơi?" Lão Lý chần chờ một lát, ngay sau đó nói: "Tỉnh mộng kiệu là phong độn phù phóng đại bản, chú ngữ thôi động thời điểm có thể đồng thời mang theo hàng trăm hàng ngàn người qua trong giây. Lát liền có thể đến ở ngoài ngàn dặm địa phương. Bực này thần khí ta chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế thần khí pháp khí. Muốn phá hư hắn kỳ thật không khó, như là bực này lợi hại pháp khí, sợ nhất chính là ô uế ướp chi vật. Chờ một lát chúng ta tiêu diệt kia 4 cỗ thi vương, tùy tiện có người đối kia tỉnh mộng kiệu tè dầm, này tỉnh mộng kiệu liền mất đi tác dụng, sau đó phong nắm lửa đốt là được. Ta sát, lợi hại như vậy thần khí, giải lên đi tiểu liền có thể giải quyết. Chính là ta không có nghĩ tới. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Vén tay áo lên, xử lý trước kia mấy cỗ thi vương lại nói. Chuyện này đến làm cho lão hoa đến. Hắn vẫn là đồng nam tử, vùng nước tiểu càng có tác dụng. Bạch Triển nhìn lão hoa một chút, cười hắc hắc. Đại gia ngươi Bạch Triển, nói liền cùng ngươi không phải đồng nam tử đồng dạng. Một hồi đi tiểu mọi người cùng nhau đến. Lão hoa trắng Bạch Triển một cái nói: "Ta cũng là phục này mấy ca, đều lúc này, nói không chừng cái nào một hồi kia hơn 10 vị địa tiên cấp bậc cao thủ không chịu nổi, liền đến phiên chúng ta Thượng Tây Thiên, bọn họ lại còn có tâm tư vào lúc này nói đùa." Lập tức, ta vung tay lên, đám người rất nhanh phân tán ra đến, ta cùng lão Lý đối phó một bộ thi vương. Bạch Triển cùng lão hoa một tổ, Chu Nhất Dương lúc này đem kia 2 vị lão cô nãi nãi tung ra ngoài. 3 người bọn hắn một tổ, Nhạc Cường cùng Y Nhan 2 vợ chồng này cũng phụ trách đối phó một bộ thi vương. Đám người an bài thỏa đáng sau, lập tức liền hướng phía những cái kia thi vương bôn tập mà đi. Trong tay kiếm hồn lần nữa sôi nổi mà ra, đầu tiên là một chiêu họa long điểm tình. Hướng phía một bộ thi vương trên người đánh qua, cái kia đạo màu tím cột sáng vừa vặn rơi vào trong đó một bộ thi vương ngực. Ầm ầm, một thanh âm vang lên, kia thi vương bị chấn thân thể về sau lảo đảo một chút. Chỗ ngực có khói trắng bốc lên, bị ta đánh trúng cái kia thi vương nhãn châu xoay động. Lập tức hướng phía ta bên này nhìn lại, một tiếng phẫn nộ gào thét sau, vọt thẳng mở ngăn tại trước mặt nó kia mấy cỗ tử mao cương thi. Quơ một đôi kìm sát, liền hướng phía ta đánh tới. Như là thi vương loại cấp bậc này cương thi, khẳng định là có chính mình một ít ý thức tự chủ. Nó nhìn thấy ta công kích hắn, liền biết nơi này ai là hắn địch nhân lớn nhất, chủ yếu nhất mục tiêu công kích, cho nên nó mới có thể phát điên hướng phía ta đánh tới. Cẩn thận một chút, này thi vương rất khó đối phó. Lão Lý đứng tại ta một bên, một mặt khẩn trương nhìn cỗ kia hướng phía ta đánh tới thi vương, mà ta lại nằm ngang kiếm hồn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngược lại là muốn nhìn truyền thuyết này bên trong thi vương lợi hại đến mức nào. Trong nháy mắt, kia thi vương mang theo một thân nồng đậm thi khí đối diện đánh tới. Kia kim sắt phát ra một tiếng kim khí giòn vang. Hô, một chút liền muốn kẹp lấy cổ của ta. Ta đem kiếm hồn quét ngang, cùng kia kim sắt dồn sức đụng lại với nhau. Lập tức toàn thân chấn động, kiếm hồn kém một chút tuột tay. Nha, này thi vương khí lực thật đúng là rất lớn. Này kim sắt không có kẹp đến ta, nó mặt khác một cái kim sắt lại hướng phía ta đập tới. Gia hỏa này không riêng gì khí lực lớn, tốc độ cũng là nhanh kinh người. Ta lập tức thôi động mê tung bát bộ, hướng phía bên cạnh tránh ra hai bước. Mà đúng lúc này đợi, Lý Bán Tiên xuất hiện ở kia thi vương sau lưng, trong tay nhiều hơn hai đạo trấn thi phù, hướng phía kia thi vương trên lưng liền dán vào. Lão Lý gia hỏa này, trấn thi phù dán lên sau, lập tức xoay người chạy, tuyệt đối sẽ không cùng thi vương chính diện dây dưa. Lần này lần nữa đem kia thi vương cho chọc giận, lập tức quay người, đem mục tiêu lại đặt ở Lý Bán Tiên trên người, hướng phía hắn đuổi tới. Thi vương quay người lại, ta liền thấy dán tại sau lưng nó kia hai đạo trấn thi phù phát ra phốc phốc hai tiếng vang, lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, đốt thành một đống tro tàn. Như là lão Lý loại này trấn thi phù, đối với thi vương loại cấp bậc này cương thi là một chút tác dụng cũng phái không lên. Thi vương tốc độ rất nhanh, lão Lý dọa oa oa kêu to: "Tiểu cửu, nhanh lên, ngăn lại nó." Tại thi vương truy lão Lý thời điểm, có mấy cỗ tử mau cương thi lại ngăn cản đi lên, đều bị kia thi vương đụng bay ra ngoài, căn bản không có một hiệp chi địch. Ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái đồ chơi này khó chơi như vậy, cái kia dùng cái gì biện pháp đối phó nó tốt đâu. Nghĩ lại, ta rất nhanh có chủ ý, theo càn khôn bát bảo túi trong đem chiếu thi kính lấy ra. Này chiếu thi kính đối phó cương thi là quản dụng nhất. Vô luận cái gì cương thi, chỉ cần bị chiếu thi kính quang mang cho bao phủ lại, nhất định có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Chỉ là chiếu thi trước hương không lâu bị lão hoa dùng một lần, đối phó mau giống, không biết lần này còn có tác dụng hay không. Giờ phút này cũng không có suy nghĩ nhiều, đem chiếu thi kính lấy ra sau, ta cắn nát ngón tay, dùng trên ngón giữa máu tại chiếu thi kính mặt kính bên trên vẽ ra một đạo trấn thi phù, thúc dục chiếu thi kính, liền cắm đuổi theo lão Lý cỗ kia thi vương bao phủ đi qua. Một đạo màu vàng quang mang rất nhanh theo chiếu thi kính bên trên tán phát ra ngoài, trong nháy mắt đem kia thi vương cho bao phủ trong đó. Nhưng nghe được phanh một thanh âm vang lên, kia thi vương bị chiếu thi kính đánh bay ra ngoài, trên người thi khí rất nhanh bốc hơi mà ra. Chỉ là kia thi vương thân thể run rẩy một lát, ngay sau đó lại muốn từ dưới đất bắn lên. Như thế xem ra, này chiếu thi kính đối thi vương cũng không được tác dụng quá lớn. Cũng có lẽ là này chiếu thi kính pháp lực còn không có thu nạp ra tới, hiệu quả không phải rất mãnh liệt. Nhìn thấy kia thật vất vả ăn thiệt thòi thi vương lại muốn đứng lên, ta nơi nào còn dám lại cho nó quát tháo cơ hội. Lập tức thôi động mê tung bát bộ, đi tới kia thi vương bên người, trong tay nhô ra phục thi pháp xích, một chút liền hướng phía cái kia vừa mới bắn lên cương thi ngực đập tới. Vừa đứng lên thi vương, bị phục thi pháp xích đánh trúng, lần nữa nằm xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.